Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93 tương ngộ. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Huống chi vẫn là bọn họ Thanh Hoan Tông Bạch trưởng lão cùng Huyết U Môn môn chủ dưỡng cầu, huống hồ. Này Nam Cung Thương cũng không phải không đúng tí nào. Rốt cuộc Thanh Hoan Tông nội liền có một lão tổ đối hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu không phải nhắc mãi này phế vật tu vi còn quá thấp, muốn về sau nhiều chơi chơi, đã sớm đối hắn ra tay. Hiện giờ chính mình cứu hắn, đảo cũng là bán tên kia Nguyên Anh lão tổ một phần hảo. Doãn Thiên Tuyệt nhìn thấy có người ngăn trở chính mình còn cứu Nam Cung Thương, không khỏi đại hận. Một chúng miểu pháp môn đệ tử hướng về người tới nhìn lại, Khê Hạm cầm trong tay cốt phiến, bên kia còn dùng dây thừng bó cá nhân. Kia trên người phát ra mị hoặc chi ý cùng ma khí làm miểu pháp môn một chúng đệ tử minh bạch. Người đến là cái ma tu, vẫn là cái tu luyện hợp hoan công pháp nữ tu, a. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là cá mè một lứa a. Doãn Thiên Tuyệt hận nhất trừ bỏ Nam Cung ra liền thuộc ma môn Thanh Hoan Tông yêu tà. Trong tay kiếm thẳng tắp chỉ từ trước đến nay người tiểu bối chớ có càn rỡ. Bổn chân nhân nãi Thanh Hoan Tông Khê Hạm, còn không chạy nhanh đem ngươi trong tay người cấp bổn chân nhân buông. Khê Hạm hiện giờ là trúc cơ đại viên mãn tu vi, mà đối diện Doãn Thiên Tuyệt là trúc cơ cao kỳ tu vi. Tuy rằng không có nàng tu vi cao, nhưng là bọn họ lại là một đám người. 8 người chung, 4 người là trúc cơ tu vi, còn lại 4 người chính là luyện khí tu vi, tối cao tu vi chính là Doãn Thiên Tuyệt. Còn lại 2 cái trúc cơ kỳ phân biệt là trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ. Mà luyện khí tu sĩ có 2 cái luyện khí bát giai, 1 cái luyện khí thập giai cùng 1 cái luyện khí đại viên mãn. Nếu là có thể chỉ vận dụng miệng lưỡi liền lấy về Nam Cung Thương, đó là tốt nhất. Muốn từ ta cầm trên tay hồi các ngươi ma môn chó săn, còn muốn nhìn ngươi có hay không kia bản lĩnh. Ở bên ngoài ngươi là kim đan chân nhân, ở bên trong ngươi cũng chỉ bất quá là cái trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Miểu pháp môn tu sĩ nghe ngôn, nguyên bản có chút luống cuống tâm lại lần nữa bị kích khởi tâm huyết. Tuy rằng cái này Thanh Hoan Tông tu sĩ tu vi muốn cao thượng bọn họ rất nhiều, nhưng là chính như Doãn Thiên Tuyệt theo như lời, nơi này tối cao công kích cũng bất quá là trúc cơ đại viên mãn. Hơn nữa, bọn họ người đông thế mạnh, một cái kim đan chân nhân thân ra đủ bọn họ tiêu hao một thời gian, thật can đảm. Khê Hạm trên tay dùng một chút lực, bị dây thừng bó trụ vân triệt tức khắc thành đường parabol trạng, cho đến cách đó không xa mặt đất. Mà kia chỗ vừa lúc là Tịch Ly ẩn thân nơi, lại lần nữa gặp được cái này vân triệt. Tịch Ly không thể không cảm thán một câu. Nghiệt duyên, lần trước là có ma tu xuất hiện, vẫn là sớm đã biến mất không để lại dấu vết yểm ma trùng, mới trùng hợp cứu hắn một mạng. Hiện giờ chính hắn lại xuất hiện ở nàng trước mặt, thật là âm hồn không tan. Vân triệt bị Khê Hạm ném hướng mặt đất, thật lớn lực lượng khiến cho hắn quán tính trượt một khoảng cách, cho đến mau va chạm đến một cục đá thượng, mà Tịch Ly cũng bởi vì hắn va chạm lại đây lực lượng, không thể không hiện ra xuất thân hình. Vừa vặn người nọ liền hướng nàng nơi này nện xuống, Vân Triệt cho rằng chính mình sẽ thẳng tắp đụng phải phía trước một cục đá, nhưng là chỉ kém một chút thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Sau đó một phen tiếp được hắn, Tịch Ly trong tay tiếp được Vân Triệt. Muốn buông, chính là bên kia đã truyền ra ngập trời sát ý. Tay tiếp được người cũng gắt gao túm nàng, mắt thấy kia nữ nhân muốn đuổi theo. Tịch Ly không hề làm dừng lại, bước chân nhoáng lên, linh lực hội tụ đến dưới chân, bay nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Đường nhìn đến kia mặt thân ảnh nho nhỏ mang theo một cái khác tiểu thân ảnh chạy trốn khi, Khê Hạm sắc mặt mộ tối sầm, cái kia nha đầu thúi. Lúc trước nếu không phải nàng đưa tới Dịch Hoàn chân quân, chính mình hiện giờ sao có thể như vậy chật vật. Tuy rằng cũng được đến một ít cơ duyên, nhưng là thì tính sao? Kia nhà đầu hỏng rồi nàng chuyện tốt, phải đã chịu nàng trừng phạt. Huống hồ kia Vân Triệt là cái tuyệt hảo lô đỉnh, mà cái này Nam Cung Thương, tuy rằng diện mạo cực hảo, nhưng là nhiều lắm là một cái ngoạn vật. còn không có kia Vân Triệt giá trị lợi dụng đại. Hết chương.